Chương 637, hiểu lầm tiêu trừ. Khổng lồ sơn mạch bên trong, thế lực kéo mây trăm dặm thiên hư cùng, hiện giờ đã biến thành một mảnh chiến hỏa bao phủ khu vực, nguyên bản xanh tươi thương sơn nước biếc, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đã toàn bộ hóa thành cho tàn. Lúc Từ Nhược Yên nói ra thật xin lỗi ba chữ thời điểm, Lăng Trần cũng là minh bạch, đối phương chỉ sợ là đã biết, lúc trước cha mình bị giết trận tướng, mặc kệ đối phương là làm thế nào biết, nhưng đối với hắn tích lũy lâu như vậy hiểu lầm, rốt cục cởi bỏ. Tuy nói sự tình đi qua lâu như vậy, nhưng hiểu lầm liền một mực giống như cây đâm đồng dạng, đâm vào trái tim của Lăng Trần, thì đến tận đây khác, căn này đâm, rốt cục bị nhổ mất. Đi đến Từ Nhược Yên bên cạnh thân, Lăng Trần nhẹ nhàng mà mang nàng nâng dậy, lấy ra một mai tốt nhất chữa thương đan cho đối phương ăn vào. Từ Nhược Yên thân thể mềm mại hơi cương, rốt cục nâng lên trán, một trương so với một năm trước thành thục kiên nghị hơn nhiều tuổi trẻ khuôn mặt, khắc sâu vào trong tầm mắt. Lúc này Lăng Trần đang hơi hơi cau mày, cỗ này khí chất cùng lăng lệ, mặc dù hiện giờ Lăng Trần đều hơi bị khẽ giật mình, hiện giờ Lăng Trần so với trước kia không thể nghi ngờ là trầm ổn quá nhiều, trên người toát ra tới khí chất cũng giống như có đủ vương giả phong phạm, tuy khí chất cao tuyệt, nhưng cũng không tự ngạo. Xem ra đoạn này thời gian, Lăng Trần cũng là đã trải qua không ít ma luyện. Lăng Trần lúc này, tại kia đối diện với của bọn hắn, lại là rồi đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, lại chính là Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà tại nhìn thấy Vân Thiên Hà trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là hơi sững sờ, đang đánh giá dưới đối phương, rồi mới kinh ngạc, ngươi đã đạt tới thiên cực cảnh không sai. Vân Thiên Hà nhếch miệng cười cười, trên mặt hiện ra vài phần tự đắc ý tứ. Chợt trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên chỉ hướng Lăng Trần, mà trầm giọng quát, Lăng Trần, không nghĩ tới à, ta nhanh như vậy liền đạt đến thiên cực cảnh, mà ngươi bây giờ, chỉ là bắt trọng cảnh đại tông sư mà thôi. Sự thật chứng minh, ngươi cái gọi là thần ý môn đệ nhất thiên tài, cũng không thế nào, ta mới có tư cách làm lên danh xưng. Vân Thiên Hà, không nghĩ được mấy năm thời gian đi qua, ngươi hay là như thế hẹp. Lăng Trần lắc đầu. Chợt trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới thiên cực cảnh, hẳn là phục dụng thân đồ ngạn cho phá thiên linh dịch của ngươi a, tiêu hao suốt đời tiềm lực đổi lấy đột phá, ngươi cảm thấy rất quang vinh sao? Ngươi cho lão tử câm miệng. Vân Thiên Hà bị Lăng Trần chọn trúng điểm yếu, cũng là rồi đột nhiên nổi giận, Lăng Trần nói không sai, thật sự là hắn là phục dụng phá thiên linh dịch, thế nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể chém Lăng Trần, điểm này nho nhỏ giá lớn tính là gì? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể cứu được nàng? Sắc mặt của Vân Thiên Hà có chút dữ tợn, trên người sát ý đằng đằng, hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết ở nơi này, chỉ bằng ngươi hay là thân đồ ngạn? Lăng Trần liếc qua Vân Thiên Hà, vừa liếc nhìn cách đó không xa thân đồ ngạn. Giết ngươi, một mình ta như vậy đủ rồi. Vân Thiên Hà giận tí mặt, trong mắt sát ý bạo phát, sau một khắc, thân hình hắn đã là bạo lướt, mênh mông chân khí cuốn, thanh thế kinh người, ẩn chứa toàn lực một kiếm. Trực tiếp là xé rách trường không, hung hăng đối với Lăng Trần chém giết mà đi. Một kiếm bổ ra, cả mặt đất đều là bị sống sờ sờ xé rách xuất một đạo thô to khe nước. Nhưng mà đối mặt hắn hung mãnh thế công, Lăng Trần kia nhìn chằm chằm con mắt của Từ Nhược Yên, lại là ngay cả động cũng chưa từng động tới một chút, đợi đến Vân Thiên Hà thế công đã gần kề trước người, hắn rồi mới đem lôi ảnh kiếm rút ra, một kiếm vung ra. Ken đủ để phá hủy như núi cao một kiếm. Trung điệp cùng Lăng Trần lôi ảnh kiếm đụng vào nhau, nhưng lại tại mọi người cùng chờ đợi sóng xung kích khuyết tán mà ra, lại là kinh ngạc phát hiện, Lăng Trần thân ảnh, lại là liên chiến cũng không từng rung động một chút. Cái gì? Vân Thiên Hà sứ mạng địa đè xuống bảo kiếm trong tay, ý đồ áp bách Lăng Trần, nhưng mà lại căn bản vô sự vô bổ, hắn phát hiện Lăng Trần giống như là một khối ngoan thạch đồng dạng, vô pháp dung chuyển. Vân Thiên Hà, trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ngươi càng sẽ không là. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, trong tay hắn lôi ảnh kiếm rồi đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp là bạo phát ra một cỗ kinh người lực đạo, đem Vân Thiên Hà kiếm mang cho bắn ra. Không xong. Vân Thiên Hà không môn mở rộng ra, cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà còn chưa chờ được hắn phản ứng kịp, Lăng Trần kiếm quang đã là vòng bảo hộ tới, đột nhiên rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phốc phốc mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của Vân Thiên Hà như bao cắt bắn ngược ra ngoài, máu tươi một đường điên cuồng phun. Vân Thiên Hà vậy mà không phải là Lăng Trần hợp lại chi địch. Một đám thiên hư cung đệ tử mục quang đều là chấn động vô cùng, Vân Thiên Hà vừa rồi lớn lối khí diễm bọn họ nhìn ở trong mắt, thủ đoạn của đối phương không giống bình thường. Vừa rồi bọn họ Thiên Hư cùng một vị thiên cực cảnh trưởng lão, chính là bị Vân Thiên Hà chỗ chém, không nghĩ tới trước mắt Vân Thiên Hà gặp được Lăng Trần, lại không chịu được như thế một kích. Như vậy tàn nhẫn cùng với gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, không chút nào dây dưa dài dòng, làm cho người ta cảm giác khó có thể tin. Lăng Trần này, quả nhiên là cái tuyệt đỉnh thiên tài. Phía sau những cái kia một mực chú ý phía trước giao thủ Thiên Hư cùng các đệ tử, đều là vào lúc này mở to hai mắt nhìn, kia trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm đạo kia gầy thân ảnh mục quang, như gặp quỷ rồi đồng dạng, từ Nhược Yên có thể đạt tới lúc trước loại trình độ đó, toàn bộ đều bởi vì tiếp nhận hai vị thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều Thiên Hư cung cao thủ truyền công, nhưng Lăng Trần này, bất quá mới không được một năm thời điểm gặp lại, cư nhiên đã khủng bố. Đến tận đây vèo một kiếm đánh bay Vân Thiên Hà, Lăng Trần cũng không như vậy dừng tay. Kiếm của hắn lại lần nữa nhấc lên một hồi kình phong, sau đó mang theo cực kỳ lăng lệ khí thế, chém về phía Vân Thiên Hà. Trên thân kiếm, điện quang quanh quẩn, Lăng Trần cũng sẽ không đối với Vân Thiên Hà lưu thủ, người này, sớm đáng chết. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần chặn đánh sát Vân Thiên Hà thời điểm, thân đồ ngạ động, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp chắn Vân Thiên Hà trước người, một trưởng đối với Lăng Trần trước mặt đánh tới. Phanh kiếm mang đâm vào thân đồ ngạn hùng hồn trưởng ấn phía trên. Ngoặt gãy đến cực hạn, gần như muốn bẻ gãy đồng dạng, sau đó một cỗ khổng lồ lực lượng bắn ngược mà đến, đem Lăng Trần cho đẩy lui xuất hơn 100 mét xa. Ngực khí huyết một hồi rung chuyển, sắc mặt của Lăng Trần cũng là trở nên ngưng trọng, thân đồ ngạn này hiện giờ tu vi xưa đâu bằng nay, cùng lần trước so sánh, đã cơ hồ là cách biệt một trời một vực. Người này, là dùng phương pháp gì, thực lực kéo lên được vậy mà lợi hại như vậy? Xem ra mấy năm này ngươi ngược lại đích thực là trở nên mạnh mẽ không ít, bất quá, bằng vào cái này, muốn ngăn cản ta, chỉ sợ ngươi hay là ngây thơ một chút. Thân đồ ngạn sắc mặt che lấp, ánh mắt lấp lánh, Lăng Trần, nhìn tại ngươi đã từng là thần ý môn đệ tử phân thượng, nếu như ngươi có thể thần phục với ta, ta có thể cho ngươi trở lại thần ý môn, cũng trao tặng ngươi phó môn chủ vị trí. Như thế nào hắn đương nhiên không phải chân chính địa trao tặng Lăng Trần phó môn chủ vị trí. Mà là trước đem Lăng Trần khống chế được, sau đó giết chết Lăng Trần liền đơn giản nhiều. Ha ha, phó môn chủ vị trí sao? Lăng Trần lại là cười lạnh lên tiếng, thân đồ ngạ, ngươi cáo giả ngụy quân tử, có tư cách gì để ta thần phục với ngươi? Ngươi cho rằng, ngươi thủ đoạn có thể giấu giếm được người trong thiên hạ ngươi ở trong nhân hoàng địa cùng tập kích từ phi hồng cung chủ, lại vu oan giá họa cho người khác, cũng đúng, vu oan mưu hại, ngậm máu phun người, đây chính là ngươi thân đồ ngạn tuyệt học. Tựa như 4 năm trước thần ý môn chẳng kia đại biến đồng dạng, vậy hẳn là ngươi cuộc đời lớn nhất kiệt tác á chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.